Thiên đạo đồ thư quán, chương 637, linh huyết dưỡng thể quyết 1. Khóc truyện audio.com, thiên nhân Khổng Sư, người sáng lập danh sư đường, đứng đầu từ cổ kim từ trước tới nay. Vữ viết hắn lưu lại, mỗi một chữ đều có giá trị vô cùng. Trong bản chép tay của tổ tiên Cù gia, lại có lời đáp lại của hắn. Đừng nói Lâm gia điên cuồng, truyền đi. Sợ rằng toàn bộ Hiên Viên Vương quốc cũng sẽ ra tay cướp giật. Trương Huyền cũng nhất thời hiểu được. Trước đó, hắn nghi ngờ, Lộ Trung tuy rằng dùng tên giả vờ câm điếc, nhưng dựa vào thế lực cường đại giống như Lâm gia, thật sự muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc, tuyệt đối có thể tìm được. Không có khả năng sinh hoạt ngay dưới mắt 2 năm, không có bất kỳ phát hiện nào. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là cố ý để cho hắn còn sống, sau đó muốn mượn tay hắn đi tìm bản chép tay này. Nói vậy bọn họ cũng biết về thiên phú của Lộ Trùng, căn bản không có khả năng báo thù, cũng lại hoàn toàn không để ý chút nào. Chỉ tiếc trăm tính vạn tính, dù thế nào bọn họ cũng chưa từng tính đến gặp phải vị lão sư có thủ đoạn nghịch thiên này của mình, lúc này mới mang đến cho gia tộc bọn họ tai ương ngập đầu. Tổ tiên các ngươi quen biết với Khổng Sư, nghĩ thông suốt những điều này, hắn không nhịn được nói, không có quan hệ sâu xa, Khổng Sư làm sao có thể đáp lại sách viết tay cho tổ tiên hắn. Cụ thể ta cũng không biết được rõ ràng, thậm chí phần bản chép tay này, ta cũng chưa từng thấy qua, ta chỉ nghe phụ thân mơ hồ nhắc tới. Lộ Trùng nói, chỉ có điều, không có ở gia tộc, cũng không có ở trên người ta, mà là bị tiền bối giấu ở sâu bên trong sơn mạch. Nếu như lão sư muốn, ta có thể dâng tới cho lão sư. Phần bản chép tay này, là do thế hệ trước lưu lại, Lâm gia cho dù tiêu diệt gia tộc bọn họ, cũng không có thể lấy được. Chỉ có điều, nếu lão sư thật sự muốn, hắn sẽ cam tâm dâng lên. Thôi đi, Khổng Sư lưu lại chữ viết cho dù chân quý, đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Trương Huyền lắc đầu, cái gọi là bút tích thực của Khổng Sư, đối những người khác mà nói, chân quý không thể hơn được nữa, thậm chí có thể tranh cướp vỡ đầu, nhưng đối với hắn mà nói, lại không tính là gì cả. Lợi hại hơn nữa, còn có thể so với được với trang sách màu vàng trong sách thiên đạo sao? Tối đa chỉ là giá trị cao, có thể bán lấy tiền mà thôi. Đối với tu vi hoàn toàn không có chút giúp đỡ nào. Cho dù bắt được, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại nói, chân quý nữa cũng là của học sinh. Vì thứ này, thậm chí toàn gia của học sinh bị diệt, hắn còn không có sở thích tranh đoạt bảo vật với học sinh. Là học sinh lỗ mãng, nghe được lời của lão sư, sắc mặt Lộ Trùng nhất thời đỏ lên. Lão sư vì hắn, bỏ ra nhiều như vậy. Thật lòng thật ý tất nhiên không phải là vì bản chép tay này. Nói như vậy, ngược lại có chút nghi ngờ mình thử lão sư. Lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Đúng rồi, cuối cùng các ngươi xử lý Lâm gia như thế nào? Không tiếp tục dầu dĩ trong vấn đề này. Trương Huyền nhìn qua, vừa giảng bài xong, hắn liền rời đi, cũng không biết bọn họ xử lý như thế nào. Cũng không biết Lâm gia cuối cùng thế nào. Ta vẫn chưa giết bọn họ, mà là để cho Liêu Điện Chủ giúp ta hoàn toàn phế bỏ tu vi của bọn họ. Lộ Trùng trả lời, tuy rằng thâm cừu đại hận không thể không báo, nhưng hắn cũng biết, lại giết bọn họ như vậy, xem như là tiện nghi. Lâm gia mấy năm nay bừa bãi vô cùng, đắc tội với không ít người, hủy bỏ tu vi, không có trận pháp bảo vệ và chỗ dựa, cho dù không cần hắn ra tay. Cái gia tộc hiển hách một thời này, cũng nhất định sẽ biến thành mây khói thoảng qua, hoàn toàn biến mất ở dòng sông dài lịch sử. Không giết, còn có thể là lưu lại danh dự tốt cho lão sư. Không rơi xuống một ác danh tàn sát, nghe được hắn xử quyết. Trương Huyền gật đầu, không thể không nói, học sinh này trong lòng tràn ngập sự thù hận, trải qua chuyện này, đã lớn lên. Nếu thật sự tiêu diệt sạch toàn bộ Lâm gia, ngược lại rơi xuống kém cỏi, hủy bỏ tu vi, khiến cho bọn họ kéo dài hơi tàn, sợ rằng sống sót càng thống khổ hơn so với chết. Lão sư, Đây là thứ tịch thu được từ Lâm gia. Lộ Trùng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa tới. Lâm gia tộc lớn như vậy, nếu đã tan biến, thứ tốt đương nhiên không thể lưu lại. Đều bị hắn thu vào chiếc nhẫn chữ vật, mang theo qua. Về phần chiếc nhẫn này, cũng do lột ra được từ trên tay của Lâm Nhược Thiên. Hắn tiện tay tiếp nhận, đồ của học sinh, hắn không có hứng thú. Đồ của Lâm gia, hắn nhận lấy lại hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Dù sao, không có hắn đừng nói báo thù, bị Lâm gia bắt có thể sống sót hay không cũng còn chưa chắc. Nhỏ giọt máu tươi lên, nhẫn nhận chủ, lực tinh thần lan tràn về phía trong, nhất thời một không gian rộng rãi xuất hiện ở trước mắt. So với chiếc nhẫn của hắn trước đó, còn muốn lớn hơn, dài rộng chừng trăm thước, không hổ danh là Lâm gia. Thật nhiều kim tệ, tinh thần đảo qua, kim tệ bên trong chồng chất giống như núi. Số lượng không dưới hơn 10 vạn. Đương nhiên, chân quý nhất cũng không phải mấy thứ này, mà là đủ loại trận pháp, binh khí, linh dược, linh thạch. Tìm một vòng, đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Trong một góc của chiếc nhẫn, mấy khối linh thạch đang yên tĩnh đặt ở trong hộp ngọc. Tản ra linh khí mỏng manh. Hắn đếm, tổng cộng 10 cái, so với hắn nhận được ở Vương Thất Thiên Vũ lại còn nhiều hơn. Có nhiều linh thạch như vậy, trùng kích nửa bước chí tôn không thành vấn đề. Hắn khẽ cười, tông sư đỉnh phong, đến nửa bước chí tôn, chỉ kém một cấp bậc nhỏ. Đối với nhu cầu linh khí, so với toàn bộ cấp bậc trước tông sư sợ rằng cũng cần nhiều hơn. Trước đó, hắn còn đang giàu dĩ. Đi nơi nào tìm linh thạch, không nghĩ tới Lâm gia giàu có như vậy, có công pháp, bí tịch hay không, tìm được linh thạch, Trương Huyền tiếp tục tìm kiếm. Bây giờ quan trọng nhất đối với hắn có sự khác biệt. Thứ nhất, linh thạch, thứ hai, công pháp, bí tịch, số lượng càng nhiều càng tốt. Ừ, có không ít sách trận pháp sư. Rất nhanh, mắt hắn ngừng lại, phát hiện một đống sách lớn, cũng liên quan tới trận pháp. Cách chương.